Truyền thuyết về Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu hạnh giao trinh, sưu tầm và kể chuyện. Nguyễn Minh Tiến, Hiệu Đính và giới thiệu. Nhà xuất bản Liên Phật Hội. Hòa thượng Lịch Sơn bắt rùa. Trước cửa chùa Phổ Tế có một hồ sen. Hoa sen ở đó đặc biệt tinh khiết, hương thơm đặc biệt ngào ngạt. Năm ấy, có một viên khâm sai của Hoàng Thành đến chơi Phổ Đà Sơn, được ăn một bát chè hạt sen thơm phức. Về tới triều đình, bèn hết lòng tán dương, khen ngợi. Nhà vua nghe được, bèn hạ thánh chỉ truyền lệnh mỗi năm Phổ Đà Sơn phải tiến cống hạt sen. Từ đó trở đi, hạt sen trong hồ bị đưa lên triều cống cho hoàng đế, không chừa một hạt nào còn lại. Chư tăng trong chúng, ai cũng căm phẫn, nhưng không ai dám lên tiếng. Về sau, có một vị hòa thượng đến chùa Phổ Tế cư ngụ. Ngài tên là Pháp Sư Lịch Sơn. Vị hòa thượng này râu trắng dài tới ngực, lông mày dài che mặt, khí phách phi phàm, được mọi người mệnh danh là Lão Tăng Trăm Tuổi. Hòa thượng Lịch Sơn nghe nói mỗi năm Phổ Đà Sơn phải triều cống hạt sen cho hoàng đế. Trong lòng không phục, bèn viết gửi lên triều đình một bản tấu thư, tâu rằng trong hồ có một con rùa đen đã thành tinh, rất ham ăn. Đêm nào cũng về ăn vụng hết hạt sen trong hồ, nên hạt sen vô cùng khan hiếm. Thỉnh cầu hoàng đế miễn cho việc triều cống. Hoàng đế nhận bản tấu thư xong thì giận quá, râu tóc dựng ngược, cặp mắt muốn lồi ra ngoài. Ông thừa biết hạt sen của Phổ Đà Sơn hàng năm phải hiến cống triều đình, tất cả đều dành cho ông dùng. Rõ ràng họ muốn nhục mạ ta là con rùa đen thành tinh đây mà. Nghĩ thế xong, ông nắm lấy ngự bút, toan viết lời phê phán, xong vừa mới viết xuống bốn chữ Lịch Sơn Hòa Thượng thì ngừng lại. Tại sao vậy? Ban đầu ông tính viết là Lịch Sơn Hòa Thượng nhục mạ hoàng đế xử tử. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không được. Trong bản tấu thư, giấy trắng mực đen ghi rằng con rùa đen thành tinh, ăn vụn hạt sen. Làm sao có thể bảo đó là một câu nhục mạ hoàng đế được? Kết tội Lịch Sơn Hòa Thượng nhục mạ hoàng đế, há chẳng phải ngầm công nhận rằng hoàng đế chính là con rùa đen thành tinh, ăn vụn hạt sen hay sao? Làm thế thì tránh sao khỏi bị thiên hạ chê cười, phải kiếm một cách khác để trừng trị Lịch Sơn Hòa Thượng mới được. Một tay cầm ngự bút, một tay cầm bản tấu thư, cuối cùng ông cũng tìm ra một cách. Ông ngoáy bút một lúc rồi đổi lời phê như sau: Lịch Sơn Hòa Thượng có nhiệm vụ phải bắt con rùa đen thành tinh, nếu không bắt được, xử tử. Sau đó, ông phái vị khâm sai bữa trước trở lại Phổ Đà Sơn tuyên đọc thánh chỉ. Chư tăng của Phổ Đà Sơn nghe xong thánh chỉ, ai cũng sững sờ và kinh hoàng. Chỉ có Lịch Sơn Hòa Thượng là không chút lo âu. Tiếp xong thánh chỉ, bèn nói với Khâm Sai: "Nếu muốn bắt rùa tinh thì thế nào ngó sen cũng bị hủy hoại. Lúc ấy sẽ không còn hạt sen nào để hiến cống lên cho Hoàng thượng. Lão Tăng không dám chịu trách nhiệm ấy, xin đại nhân xét cho." Vị Khâm Sai nghe thế thầm nghĩ: "Ông Lịch Sơn hòa thượng này thật là không phải tay vừa." Rồi bèn làm bộ xuề xòa, cười nói: "Nếu bắt được rùa tinh thì về đến kinh đô rồi lão thần nhất định sẽ tâu lên sự thật, cầu xin hoàng thượng xá miễn cho các vị việc triều cống." Lịch Sơn hòa thượng nghe thế cười ha hả: "Đại nhân thật là người biết thông cảm, cho phận kẻ thấp cổ bé miệng. Lão Tăng rất khâm phục, không phải như kẻ khác, ngoài thì thân thớt nói cười, mà sau lưng lại giết người không dao bằng những lời xàm tấu, thật là đáng ghét. Vậy thì chúng ta cùng ra hộ bắt rùa đi." Lịch Sơn hòa thượng dẫn đầu chư tăng của toàn chùa, mặc áo cà sa, chắp tay cúi đầu, miệng đọc kinh Phật, đến hồ sen sai người tát cạn hồ nước, rồi chọn 10 vị tăng mạnh khỏe cường tráng nhảy xuống hồ bắt rùa. Mò mẫm như thế liên tiếp 3 ngày 3 đêm, cuối cùng họ mới mò ra được một con rùa đen bằng đá nằm ở dưới cầu Vĩnh Thọ. Hòa thượng Lịch Sơn bảo mấy vị tăng ấy đem dây thừng cột chặt con rùa đá, rồi đem nó lên xem xét. Ôi, con rùa này nặng tới 1000 vạn cân là ít. Lịch Sơn hòa thượng chỉ con rùa đen nói với Khâm Sai rằng: "Thưa đại nhân, con rùa đá này tu luyện thành tinh, tạo nghiệp tội trên đất Phật. May được thánh chỉ của hoàng thượng nên lão tăng mới trừ được cái hại này." Khâm Sai bước tới rờ đầu, rồi gõ lưng con rùa, đảo mắt nhìn quanh, rồi nói: "Đây là con rùa đá, làm sao có thể ăn vụn hạt sen được. Này, nói dối là bị tội khi quân, chứ không phải chuyện đùa đâu." Lịch Sơn hòa thượng mỉm cười đáp: "Đại nhân không rõ đấy thôi. Con rùa này là do bác tiên đánh mất lúc họ qua sông đó mà. Lúc đầu nó chỉ là một con rùa nhỏ bằng ngọc đen. Nhờ tu luyện lâu năm ở đây nên mới trở nên to lớn như thế. Ngày nó ngủ, đêm mới thức dậy lén ăn hạt sen trên đất Phật với ý nguyện mau đắc chính quả. Mặc dầu nó đã thành tinh nhưng không có phép để thăng thiên hay độn thổ, cho nên một khi bị mặt trời chiếu vào rồi thì bao nhiêu công phu tu hành đều mất trọn. Đại nhân có thể đem con rùa này về hoàng thành thỉnh hoàng thượng xem qua, để thấu rõ cho lòng thành của bần tăng đi bắt rùa trừ yêu cho Phổ Đà Sơn." Vị Khâm Sai nọ nghe Lịch Sơn hòa thượng nói thế thì bán tính bán nghi, cảm thấy thật là khó xử. Con rùa đá nặng cả 1000 cân, nếu đem về kinh thành thì phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Hơn nữa phải đi đường biển xa xôi, trên biển gió thuận thì không nói làm gì, mà nếu gặp gió mưa bão bùn thì thật là không thể kham nổi lao khổ. Ông bèn làm bộ thân thiết nói rằng: "Nay pháp sư đã hàng phục được yêu tinh, trừ hại cho đất Phật, lão thần sẽ về tâu điều này lên cho thánh thượng là được rồi. Còn con rùa đá này, thôi thì cho nó ở lại đây, sau này bắt nó đội bia vậy." Lịch Sơn hòa thượng nghe Khâm Sai nói thì trong bụng mừng thầm, vội cúi đầu tạ ơn tuân mệnh. Khâm Sai biết bản lãnh của Lịch Sơn hòa thượng, không dám nấn ná ở lại lâu, đành tiêu nghỉu trở về kinh báo cáo kết quả nhiệm vụ cho hoàng đế. Từ đấy, Phổ Đà Sơn không còn phải triều cống hạt sen cho vua nữa. Về sau, có người nói chính Lịch Sơn Hòa Thượng đã ngầm sai người thả rùa đá đen này xuống hồ trước rồi. Đúng là sư đi nước cờ cao, khâm sai bị hàng phục. Ở miệt trên của bãi cát Bách Bộ Sa và phía nam của Kỷ Bảo Lĩnh, có một cái động đá bị cây lá che phủ. Trong động có một cái đầm nước tên là Giếng Thần Tiên. Nước giếng ngọt ngào, trong trẻo, hạn hán không khô, lục lội không tràn. Khách hành hương qua lại nơi ấy, ai cũng ngừng chân lại, uống một hớp nước tiên. Họ cho rằng uống nước ấy vào thì mắt sáng, bệnh lành, sống lâu, trường thọ. Giếng tiên này từ đâu mà có vậy? Xưa thật là xưa, có một anh chàng tiều phu trẻ tuổi dựng một túp lều tranh ở triền núi phía nam để nương thân qua ngày. Muốn đi từ chùa trước qua tới chùa sau, thế nào cũng phải đi qua lều tranh của anh chàng. Nên khách hành hương thường đứng lại nghỉ chân và xin anh chàng một chút nước uống. Vì anh chàng thường hay lên núi đốn củi, bèn đào một đầm nước nhỏ bên hông túp lều và đóng một cái gáo nước đặt ở bên cạnh. Để khi mình vắng mặt thì khách hành hương có thể tự múc nước lấy mà uống. Nhưng gặp lúc hạn hán thì nước trong đầm ấy giống như một bồn nước bùn vàng. Trở mưa to thì lại trở thành một hố nước bùn vàng, phải đợi mấy ngày sau mới uống được. Vì thế, anh chàng tiều phu cứ thấy lòng xốn xang không yên. Một hôm, trời thật nóng. Anh chàng đang múc nước từ dưới đáy đầm đổ vào thùng. Để cho nước lắng xuống, hầu cung cấp cho khách hành hương giải khát. Thì đột nhiên thấy từ dưới chân Kỷ Bảo Lĩnh, một vị thầy tu cà thọt, tiến đến. Áo cà sa lam lũ, mồ hôi đầy người, lưng đeo một cái hồ lô. Vị thầy tu chống một cây gậy thô kệch, đến bên đầm nước cắm cây gậy xuống mà nói: "Trời nóng quá, xin thí chủ cho tôi một chén nước uống nào." Anh chàng tiều phu vội vàng múc từ thùng ra một gáo nước dâng lên vị thầy tu thọt chân. Nhưng vị này làm như không thấy mà còn ồm ồm nói rằng: "Chú đưa cho tôi mượn cái chén sứ trắng kia." Anh chàng tiều phu ngây người ra, nghĩ rằng: "Ông thầy này sao mà lôi thôi quá, uống nước lạnh mà còn đòi hỏi này nọ nữa. Bát sứ trắng ta chỉ dành để đựng cơm ăn thôi, phải bán tới nửa gánh củi mới mua được cái bát ấy, chứ đâu phải dễ." Nhưng khi nhìn bàn tay vừa đen vừa bẩn của vị thầy tu đang chì ra chờ đợi, anh chàng ngượng mồm không từ chối được, đành lấy chiếc bát sứ trắng dâng lên cho thầy. Vị thầy tu tiếp lấy chiếc bát, đến thùng nước múc một bát uống, và cứ thế liên tu uống 18 bát. Anh chàng tiều phu thấy thế phải cau mày, nhưng lại nhẹ nhẹ thở ra một tiếng, nghĩ rằng: "Ông thầy này thật tội nghiệp. Thôi thì để cho ông ấy uống cho no, cùng lắm là ta tốn chút sức gánh thêm vài gánh nước, và cùng lắm là lên núi chặt thêm một gánh củi nữa mua cái chén mới vậy." Không lâu sau, vị thầy tu uống cạn thùng nước, chùi mồm toan bỏ đi. Anh chàng tiệp phu lại càng thấy kỳ quái, nhưng vẫn lễ độ nói: Lão sư phụ à, khi nào trở về thì ghé lại đây uống nước nữa nhé. Vị thầy tu chân đi cà thọt nghe thế thì bật cười, chắp tay lại mà nói với anh chàng rằng: Tiểu thí chủ không hiềm ta uống sạch hết nước và làm bẩn cái chén sứ trắng của chú sao? Anh chàng tiều phu vội vàng đáp: Không không, cho người ta giải khát, ai lại đi tiếc chút nước bao giờ. Vị thầy tu thọt chân bèn cởi cái hồ lô trên lưng xuống. Thí chủ, cảm ơn chú nhiều, trong hồ lô này còn chừng phân nửa nước, ta cho chú đây. Nói xong, thầy bèn đổ nước từ trong hồ lô xuống cây đầm, sau đó gật gật đầu bỏ đi mà không lấy lại cây gậy. Anh chàng tiều phu vô cùng ngạc nhiên, nửa hồ lô nước làm được việc gì đây? Anh chàng nhìn mãi theo bóng vị thầy tu, rồi xoay đầu lại thì ô kìa, cây gậy đã biến thành một tàn cây rậm rạp xanh tươi, cành lá che phủ cái đầm nước nhỏ xưa. Và lạ chưa, trong chiếc bát sứ trắng sao lại có một đóa hoa sen trắng như tuyết? Anh chàng nhìn kỹ nước trong đầm thì ô hay, sao nước lại trở nên trong vắt thế này? Anh chàng tiều phu vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng vị thầy tu thọt chân kia chắc chắn là một bậc thần tiên, nên đặt tên cho đầm nước nhỏ ấy là Giếng Thần Tiên. Quán Âm. Ở quanh vùng Tô Châu, Hàng Châu, dân chúng thường thờ phụng những bức tranh họa tám tướng của Bồ Tát Quán Âm. Sở dĩ dân chúng rất thích tám bức tranh này là vì ngay từ đầu, chính Bồ Tát Quán Âm đã hiện thân tự tay vẽ ra những bức tranh mẫu. Chuyện này có liên quan đến một vị cư sĩ tên là Vương Tích Tước. Vị cư sĩ này có biệt hiệu là Kinh Thạch, đã từng làm quan lớn trong triều đình. Cuối đời, từ quan về vườn sống ẩn dật, dốc lòng làm việc Phật Pháp. Suốt đời, ông luôn thích làm việc thiện hay bố thí, đã làm được nhiều việc lợi ích cho dân, cho nước. Ông giao du một cách thân tình với một vị cao tăng đương thời, tức là Thiền sư Viên Thông. Một bên là quan lớn, một bên là cao tăng, hai bên cùng hổ tương xiển dương Phật Pháp, nên lúc ấy đạo Phật rất hưng thịnh. Một hôm, Vương Kinh Thạch đang tụng bài Tâm Kinh, đọc tới câu Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bèn nghĩ đến công đức của Bồ Tát Quán Âm Đại Từ Đại Bi. Bỗng nhiên phát sinh ý nguyện mời một vị họa sĩ tài cao để vẽ 1000 bức tranh họa pháp tướng của Bồ Tát Quán Âm, và đồng thời kèm theo bài tâm kinh để tặng cho người ta đem về thờ. Nhờ thế, người ta sẽ càng thêm một lòng hướng thiện và chịu thay đổi những phong tục tập quán xấu. Quyết định như thế rồi, Vương Kinh Thạch bèn đi tìm Thiền sư Viên Thông để bàn luận. Ông bạch với Thiền sư rằng: Bạch Thiền Sư, những ngày gần đây đệ tử có một ý muốn như thế này. Bồ Tát Quán Âm vì lòng đại từ đại bi, tâm thanh cứu khổ, nên huyền ảo, hiển hóa, đủ các bảo tướng để cứu độ chúng sinh. Con đã phát nguyện mời họa sư vẽ 1000 bức họa bảo tướng của Bồ Tát, tặng cho dân gian để khuyến hóa họ. Đại sư nghĩ thế nào? Thiền sư Viên Thông nghe thế thì mừng rỡ vô cùng, khen ngợi hết lời. Ông tận tâm tận lực, diễn dương Phật Pháp, phát tâm vẽ bảo tướng của Bồ Tát Quán Âm, tặng cho dân gian để khuyến hóa thế tục. Đó là một điều thiện, công đức vô lượng. Vương Kinh Thạch nói, tuy nhiên đệ tử có một điều xin thỉnh ý đại sư, đó là Bồ Tát hiển hóa đủ các bảo tướng khác nhau. Vậy thì đệ tử nên vẽ bảo tướng nào? Đại sư Trí Tuệ Uyên Thâm xin chỉ giáo đệ tử. Viên Thông Pháp Sư trả lời, muốn biết tốt nhất nên vẽ bảo tướng nào của Bồ Tát thì phải chiếu theo Thiên Quang Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Bí Mật Pháp Kinh. Tất cả có 8 tướng. Một là Kim Cương Quán Tự Tại Bồ Tát. Hai là Giữ Nguyện Quán Tự Tại Bồ Tát. Ba là Sổ Châu Quán Tự Tại Bồ Tát. Bốn là Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát. Năm là Trừ Chướng Quán Tự Tại Bồ Tát. Sáu là Bảo Kiếm Quán Tự Tại Bồ Tát. Bảy là Bảo Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát. Tám là Bất Thối Chuyển Kim Luân Quán Tự Tại Bồ Tát. Đó là 8 hình tướng của Bồ Tát. Mỗi hình tướng diễn tả một loại thần thông khác nhau. Vậy thì cuối cùng nên vẽ hình tướng nào? Bần tăng không dám chủ quan quyết định. Xin mời cư sĩ hãy tự định đoạt lấy. Vương Kinh Thạch suy nghĩ một lúc rồi nói, lời sư phụ chỉ giáo rất đúng. Đệ tử nghĩ tốt nhất là mời một vài họa sư đến. Trước hết, dặn họ tắm rửa, trai giới thanh tịnh. Xong thỉnh Bồ Tát ban cho một điềm lành, thị hiện bảo tướng cho họ thấy. Họ thấy bảo tướng của Bồ Tát rồi, thì chiếu theo đó mà vẽ. Làm như thế là đúng nhất. Viên Thông Pháp Sư đáp, làm như thế rất tốt. Vương Kinh Thạch bèn đi mời họa công về vẽ. Vừa vặn mời được 8 người, rồi bày tỏ cho họ biết điều mình mơ ước. 8 vị họa công nghe lời Vương Kinh Thạch, tắm rửa, trai giới thanh tịnh để cầu nguyện Bồ Tát Quán Âm, ứng mộng cho mình thấy bảo tướng. Nhưng liên tiếp mấy ngày mà không có ai mộng thấy điềm gì cả. Họ không biết bảo tướng của Bồ Tát thật sự như thế nào, nên cũng không biết vẽ ngài ra sao. Vì thế họ cảm thấy rất khó xử. Vừa khéo Bồ Tát Quán Âm đi ngang qua chỗ ấy, biết rằng Vương Kinh Thạch muốn vẽ tranh của mình mà đang gặp khó khăn, nên ngài hóa thành một anh chàng tú tài áo trắng đến trước cửa nhà xin gặp, nói rằng mình có sở trường vẽ các loại hình tướng của Bồ Tát Quán Âm. Vương Kinh Thạch nghe nói có người tự giới thiệu như thế thì mừng khấp khởi, vội mời vào gặp mặt. Nói chuyện một lúc với tú tài, ông rất vừa ý. Nhất là khi vị này nói với ông một cách rất thành tâm. Ngài phát nguyện lớn như thế, thì làm sao không giúp ngài được? Tại hạ đã 7 lần mộng thấy đến đất Phật, nên rất quen thuộc với các hình tướng cùng khuôn mặt của Bồ Tát. Ngài muốn vẽ thì tại hạ có thể vẽ liền tức thì. Vương Kinh Thạch mừng không thể tả. Vậy xin thỉnh tiên sinh thi thố tài năng cho, nhưng không biết tiên sinh định vẽ bảo tướng nào? Tú Tài đáp: Pháp sư Viên Thông đã nói với ngài rằng Bồ Tát Quán Âm có 8 tướng, thì theo thiện ý của tại hạ, mình nên vẽ cả 8 tướng mới hoàn mỹ và không thiếu sót. Vương Kinh Thạch gật đầu liên hồi, tỏ ý tán đồng. Thế thì quá tốt rồi. Thế là ông gọi người xếp đặt bàn vẽ, chuẩn bị mực vàng, mực bạc, bút nghiêng mới tinh cùng giấy trắng thanh khiết, và mời Tú Tài vẽ. Bạch y Tú Tài tiến đến trước bàn, xắn tay áo, cất bút lên bắt đầu vẽ. Ngọn bút bay trên giấy mau như gió thổi, cánh tay cầm bút thoăn thoắt như điện chớp. Chỉ trong phút chốc là hoàn thành bức hình thứ nhất của Bồ Tát Quán Âm. Tú Tài tiếp tục múa bút, lại vẽ xong một bức khác. Không đầy nửa ngày, 8 bức họa bảo tướng Bồ Tát Quán Âm đã vẽ xong. 8 vị họa công không ai là không tấm tắc suýt xoa, khen là đẹp tuyệt. Còn Vương Kinh Thạch thì mừng vui không bút mực nào tả xiết. Hãy nhìn 8 bức tranh. Bức thứ nhất, Kim Cương Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng phẫn nộ, mặt mũi dữ tợn, dáng vẻ giận dữ. Tướng này có thể nhiếp phục ma quỷ. Bức thứ hai, Giữ Nguyện Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng đại từ, tay trái cầm quyển kinh, tay phải bất ấn giữ nguyện, để kết thiện duyên sâu rộng với chúng sinh. Bức thứ ba, Sổ Châu Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng đại bi, Bồ Tát ngồi nhắm mắt, tay cầm sâu chuỗi như thể đang thầm niệm Phật, biểu lộ lòng từ bi lân mẫn của Bồ Tát đối với muôn loài. Bức thứ tư, Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng Viên Thông, Bồ Tát ngồi kết dạ phu, có 3 mặt, khuôn mặt chính vui vẻ, đầu đội thiên quang, trên mũ có hóa thân A-di-đà Phật. Khuôn mặt bên trái giận dữ, đáng sợ, tóc tai dựng đứng, đầu đội nguyệt quan. Khuôn mặt bên phải cau mày, tức giận, răng nanh chỉ ra ngoài. Bồ Tát có 6 cánh tay, một tay cầm dây thừng, một tay cầm hoa sen, một tay cầm đinh ba, một tay cầm rìu, một tay bắt ấn thí vô ý, một tay cầm bảo trượng như ý. Tướng này biểu thị Bồ Tát muốn câu những con cá trời và người đem lên bờ giác ngộ. Bức thứ năm, Trừ Chướng Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng phổ chiếu, một đầu 3 khuôn mặt, tay phải cầm gương báo, tay trái bắt ấn giữ nguyện. Tướng này biểu thị Bồ Tát có năng lực phá trừ 3 chướng ở lục đạo. Bức thứ sáu, Bảo Kiếm Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng giải thoát, trên đầu hiện hoa sen, một tay cầm kiếm báo, một tay đưa lên trước ngực. Tướng này biểu thị Bồ Tát có năng lực diệt trừ lục tặc. Bức thứ bảy, Bảo Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát, một thân, ba đầu và sáu cánh tay, là tướng Phấn Tấn. Cả ba khuôn mặt đều hiện vẻ từ bi. Sáu cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí là bảo ấn, chuông mỏ, tràng phan, bảo kiếm và hoa sen. Tướng này biểu thị Bồ Tát đi đi lại lại trong ba giới. Bức thứ 8, Bất Thối Chuyển Kim Luân Quán Tự Tại Bồ Tát, là tướng Như Ý, mặt ngọc mỉm cười, đầu đội mũ báo. Trên mũ có hóa thân của vô lượng thọ Phật, tay nâng bánh xe vàng, ra dáng quay bánh xe. Tướng này biểu thị Bồ Tát có năng lực diệt trừ các ác nghiệp. Vương Kinh Thạch thấy tám bức tranh bảo tướng đã vẽ xong, mừng rỡ quá sức tưởng tượng, khen ngợi hết lời. Tú Tài nói, bây giờ ngài đã có tám bức tranh bảo tướng này, có thể để làm mẫu cho các vị họa sư vẽ theo. Tài hạ không ở lâu được, xin cáo biệt. Vương Kinh Thạch nhất định giữ lại mà không được, kêu người đem bạc nén ra để trả tiền thù lao, nhưng Tú Tài kiên quyết không nhận, còn lấy từ trong ngực áo ra một viên gì như hạt đậu đưa tặng Vương Kinh Thạch. Đây là hạt Tây Phương vô ý tôi tặng ngài. Ngài hãy thường thường đeo trong người, nó có thể giúp ngài tiêu trừ mọi tai ương, tăng trưởng trí huệ và không bao giờ bị hãm hại. Vương Kinh Thạch nhiều lần tạ ơn, thân hành tiễn Bạch Y Tú Tài ra tận cửa ngoài. Tiễn khách đi rồi, Vương Kinh Thạch sung sướng cầm tám bức tranh bảo tướng Bồ Tát Quán Âm đi tìm Pháp Sư Viên Thông và kể mọi sự cho ngài biết. Pháp Sư nghe xong hoan hỷ nói với Vương Kinh Thạch rằng, mừng cho ông Vương Cư Sĩ, hôm nay ông đã được gặp Bồ Tát rồi đó. Vương Kinh Thạch không hiểu gì cả, nói một cách kinh ngạc, gặp Bồ Tát nào? Ý đại sư muốn nói vị Bạch Y Tú Tài vẽ tranh là Bồ Tát Quán Âm chăng? Viên Thông Pháp Sư cười, đúng thế, vị Tú Tài áo trắng ấy chính là Bồ Tát Quán Âm. Nếu không phải là Bồ Tát, người phàm nào có thể vẽ các bảo tướng được như vậy? Vả lại, nếu không phải là Bồ Tát, ai là người có thể tặng ngài hạt Tây Phương vô ý? Vương Kinh Thạch bừng tỉnh ngộ, vừa kinh dị vừa vui mừng vạn phần. Ông cảm thấy vinh hạnh vì Bồ Tát đã giáng lâm đến nhà mình vẽ tranh, nên lòng tin vào Phật Pháp càng kiên cố thêm, lòng muốn làm việc thiện càng tăng mạnh thêm. Ông đem tám bức tranh bảo tướng Bồ Tát treo trong đại đình, nhờ tám vị họa công mỗi người lấy một bức mà vẽ theo. Vẽ xong bức nào, ông tự tay chép bài tâm kinh kèm theo và tặng cả hai cho người ta. Vẽ như thế tròn một năm thì ông đã tặng đi hết 1.000 bức, còn 8 bức tranh mẫu mà ngài Quán Âm đã tự tay vẽ thì ông giữ làm của gia bảo trong nhà, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.